chỉ chừa lại xương cốt trắng hếu. Theo sau Trương Bằng ra lệnh một tiếng, chủ nhân của đám tiểu tử này liền phát ra mệnh lệnh triệu hồi chúng nó quay về. Nhất thời một đàn thải chu chen chúc nhau quay về, bò lên đầu vai chủ nhân của mình. Dương nanh múa vuốt còn đang dính đầy máu tươi, hình dáng trông thực dữ tợn. Pờ sờ. Chương này tác giả đang viết thì mất điện nên ngắn hơn bình thường một chút. Chương 984. Pháp chỉ của tiên be. Sau khi quan sát tình hình đám tiểu thải chu xong, Dược Thiên Sầu liền quay về Thiên Hạ Thương Hội. Mới vừa từ bên trong gian phòng trên tầng lầu 22 bước ra thì đã nhìn thấy Vi Xuân Thu, Vân Bằng cùng Đại Mình luôn đang đứng ngoài hành lang nói chuyện phiếm. Dược Thiên Sầu nao nao, Đại Mình luôn người này chính là nhân vật, nếu vô sự sẽ không tiến vào Điện Tam Bảo. Một khi đã tới đây thì chắc chắn là phải có sự tình. Lúc này vừa bước tới, vừa ôm quyền cười nói: khách quý, bái kiến chấp trưởng Đại Mình luôn. Đại Mình luôn vừa gật đầu, đang muốn lên tiếng nói chuyện thì đã nghe từ phía bên kia hành lang truyền đến thanh âm cứng rắn, giống như có thứ gì đó đập xuống mặt bàn. Tiếp theo vang lên một tiếng: đánh mẹ nó, người nào nhân phẩm kém như thế, đánh bài mà cũng cần phải kêu lớn tiếng đến như thế hay sao? Dược Thiên Sầu diễn cảm trên mặt cứng đờ, muốn bước tới giải thích, nhưng liền đã phát hiện ra ba người này đứng ở đây lâu rồi, cho nên tập mãi cũng thành thói quen, không hề cảm thấy kỳ quái. Hiển nhiên động tĩnh này không phải là lần đầu nghe thấy. Ha ha, mấy nữ nhân trong nhà không hiểu chuyện, đáng chê cười mất rồi. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong, phía bên kia hành lang lại truyền ra thanh âm của Tử Y kích động hét lên: khanh khách, Tuyết Nhi muội muội thua rồi. Ha ha, lợi thế của ngươi không còn nữa, mau nhường chỗ cho Vũ tỷ thượng bàn đi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, Tử Y cũng đang chơi bài hay sao? Phượng Hoàng muội muội đều tại ngươi, nếu ngươi không kêu ta đánh thì Tử Y đâu thể nào ăn quân của chúng ta. Đây là thanh âm của Võ Lập Tuyết. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta không phải cố tình. Đây là thanh âm của con quái điểu kia. Bốn nam nhân đứng bên ngoài nghe ngóng thêm hồi lâu, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Đại Mình luôn cau mày nói: đánh cái gì sao? Vi Xuân Thu lắc đầu giải thích: ta cũng không biết các nàng đang đánh cái gì, mà cơ hồ đều đánh một hai ngày nay rồi, còn chưa ngừng nghỉ. Dược Thiên Sầu, rốt cuộc mấy nữ nhân kia đang làm cái gì đó? Dược Thiên Sầu lúng túng giải thích: các nàng đang chơi mạt chược, ắt là một loại trò chơi giải trí trong những lúc sầu muộn. Vừa nghe nói như thế thì ba người mới tỏ ra thông suốt. Lúc này Vi Xuân Thu hai mắt tỏa sáng nói: trò chơi gì mà có thể đánh suốt hai ngày không dừng tay, đi chúng ta mau qua bên đó xem một chút. Đại Mình luôn cùng Vân Bằng liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng có điểm hiếu kỳ, ôm thêm lòng mở mang kiến thức, cho nên cùng đi theo. Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm nhìn ba người rời đi, sau khi giật mình bừng tỉnh mới vội vàng chạy theo tiếp đón ba người. Vừa bước vào trong gian phòng đang phát ra thanh âm huyên náo thì đã thấy bốn nữ nhân ngồi vây xung quanh một chiếc bàn. Ba người Vi Xuân Thu càng phát ra tính tò mò, sôi nổi bước tới gần quan sát. Dược Thiên Sầu không biết phải nói như thế nào, nghĩ thầm, mấy nữ nhân này chẳng lẽ chơi suốt không thèm dừng tay hay sao? Lúc này liền bước qua, ho khan một tiếng nói: trước tiên dừng tay đã, mau đứng lên bái kiến chư vị tiền bối đi nào. Chúng nữ vừa ngẩng đầu nhìn, liền vội vàng đứng lên hành lễ, bất quá vẫn không quên đem bài của mình cài xuống. Dược Thiên Sầu chứng kiến hành động này thì mí mắt không khỏi co giựt, lại ho khan vài tiếng, hướng các nàng giới thiệu Đại Mình luôn cùng Vân Bằng. Về phần Sáu Xuân Thu thì các nàng đều biết qua rồi, không cần đa lễ, các ngươi chơi tiếp đi, ta đứng bên ngoài xem là được rồi. Vi Xuân Thu làm chủ, hướng chúng nữ đè tay xuống, theo sau đi tới gần chiếc bàn, cầm một quân cờ hình chữ nhật lên ngắm nghía, tìm hiểu xem rốt cuộc nó là thứ đồ chơi gì. Nào ngờ con giá cây đóng trên bả vai Võ Lập Tuyết đột nhiên quát: thanh biên bức, mau buông xuống cho ta, không cho phép ngươi nhìn lén bài. Ách,

rời xa người tên Dược Thiên Sầu kia. Hắn rất nguy hiểm. Nếu cháu không chịu nghe lời Gia Gia, Gia Gia vĩnh viễn không cho cháu ra ngoài chơi. Nga, Lục Nhi nhục chí nga một tiếng. Lão nhân vốn định tiếp tục răn dạy và ở mắng nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, cau mày nói: "Nha đầu ngươi hồ nháo, tiết lộ thiên địa linh khí kinh động người nào đó, chúng ta đi về trước, miễn nghe lại nhảy." Hắn nâng trường hư không điểm một chút. Không khí trước người cả hai lập tức hơi nổi lên vầng huyền quang màu lục nhạt như màn nước. Lão nhân túm lấy cánh tay Lục Nhi bước vào bên trong huyền quang. Lúc này hai người hư không biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Cánh cửa huyền quang lập tức biến mất trong không khí, trong sơn cốc thành giống tuyết. Ngay sau khi hai người biến mất không bao lâu, xa xôi phía chân trời thoáng hiện một đạo kim quang sáng mờ. Tốc độ nhanh tới dọa người. Trong nháy mắt liền hiện thân trong sơn cốc. Người này đứng ngay trên tảng đá vừa rồi Lục Nhi đã nhảy múa, một thân kim bào hoa lệ thêu đầy bàn long vân hải. Rồng nằm biển mây, đội kim quang văn sức phức tạp. Đôi mày rậm xéo tận thái dương, mũi như tê, dơ, nơ, gơ, miệng mỏng như hai lưới dao. Toàn thân hơi bao phủ trong đám xương kim sắc sáng mờ lượn lờ, làm cho người ta nhìn thấy liền khiếp sợ. Cả người khí thế nghiêm túc, hai mắt dài nhỏ khi mở khi khép lộ ra hàn quang khiếp tâm hồn người. Ánh mắt người này lạnh lùng rất nhanh nhìn quanh toàn bộ sơn cốc. Cảm giác như muốn bao phủ cả tòa núi cao. Cỏ cây mới ra đời không gió phất phơ, cấp tốc phấp phồng như gợn sóng ba đào. Nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Đương nhiên, cũng không phải không phát hiện được điều gì thường. Hai đầu sơn cốc thật hoang vu. Chỉ có chung quanh chỗ hắn đứng màu xanh biếc rạc rào. Vừa nhìn liền thấy cổ quái. Ta còn tưởng rằng ngươi với ta đi ra gặp mặt. Kỳ quái, khi nào một lão nhi lại đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Người này lại quét mắt liếc nhìn xung quanh, nhíu mày nói thầm: ngươi trốn cái gì? Ta đối với ngươi lại không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn tìm ngươi để hỏi thăm thôi. Ai? Theo một tiếng thở dài, người này lại hóa thành một đạo kim hà, giây lát biến mất nơi chân trời phương xa. Chuyện đã xảy ra bên trong sơn cốc hẻo lánh không ai hay biết. Dược Thiên Sầu cũng không biết mình từng bị nhắc đến ở nơi này. Hắn mới từ phân hội Vạn Cổ Thông đi ra. Vạn Cách Di tự mình tiến hắn đến tận cửa. Hai người cơ hồ đồng thời ngẩng nhìn lên không, bốn gã đệ tử Tuyệt Tình Cung luôn trành Dược Thiên Sầu đã biến mất. Vạn Cách Di ha ha cười nói: xem ra Thương Vân Tín cũng biết khó mà lui. Đã gọi người về. Ta còn tưởng hắn thật sự có lá gan đối nghịch với tiên cung. Lúc này Dược Thiên Sầu trợn mắt lườm hắn nói: lời này của ngươi nói nghe thế nào vậy? Chuyện giữa ta và hắn liên quan gì tới tiên cung? Dược Thiên Sầu này đường đường chính chính, tuyệt không làm ra chuyện lấy thế đè người. Nói xong nhìn nhìn phương hướng phân đà Tuyệt Tinh Cung trầm giọng nói: ta đang chuẩn bị đi xem Tuyệt Tình Cung, nhìn xem ăn oán giữa ta và hắn có thể hóa giải hay không. Ha ha, Vạn Cách Chi gật đầu cười, thầm nghĩ, ngươi như thế còn không gọi là lấy thế đè người. Trước kia sao không thấy ngươi tìm hắn hóa giải ăn oán, lại cố tình chọn hiện tại. Đương nhiên, lời này chắc chắn hắn sẽ không nói ra. Chắp tay nhìn Dược Thiên Sầu rời đi, không khỏi chắp tay sau lưng nhíu mày nói thầm. Người này hỏi thăm chuyện dùng thông đạo thăng tiên để đúc thể của 72 giới để làm gì. Suy nghĩ mãi không nghĩ ra, lập tức lắc đầu bước nhanh vào trong. Hắn còn phải đem chuyện xảy ra nơi đây chuyển cáo cho Vạn Thánh Cung. Bên ngoài phân đà Tuyệt Tình Cung, mọi người đang tiến suốt suốt chợt dừng chân. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu đang chắp tay sau lưng chậm rãi hướng cửa lớn đi tới. Đều không hiểu rốt cuộc hắn đi tới nơi này để làm gì. Nguyên bản người đến mua đồ vật lẽ ra đắt xong cũng không ly khai, đều ở lại chuẩn bị xem náo nhiệt. Sớm đã có đệ tử Tuyệt Tình Cung phát hiện hắn, nhanh chóng chạy vào bên trong bầm báo. Vì thế Dược Thiên Sầu còn chưa kịp bước vào cửa lớn phân đà Tuyệt Tình Cung, liền bị Thương Vân Tín đi ra đón đầu ngăn ngay ở cửa. Vẻ mặt Thương Vân Tín âm vân dày đặc, nghiến răng nghiến lợi nói: ngươi tới nơi này làm gì? Hiện tại hắn đang lo lắng. Lo lắng tên tiểu tử không sợ trời không sợ đất này ý vào pháp chỉ của tiên đế, cố ý tới nơi này đảo loạn. Nhưng hiện tại còn chưa thể động tới hắn. Thương cung phụng, đã lâu không gặp. Dược thiên sầu cười chắp tay nói: lần này ta tới là hướng ngươi chịu nhận lỗi. Chuyện xảy ra dĩ vãng còn hy vọng ngươi không nên trách lỗi xưa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, như thế nào nghe được đều cảm thấy có vẻ buồn nôn. Gương mặt Thương Vân tím đen thui hừ lạnh nói: ít làm bộ này, có chuyện nói mau, có sắm mau thả, muốn làm gì cứ việc nói thẳng. Hắn thật không tin người này là tới giải thích, huống chi ăn oán giữa hai người có thể dùng giải thích để hóa giải được hay sao. Dược thiên sầu liếc mắt nhìn mọi người phía sau, quay đầu lại vui tươi hớn hở nói: ngươi xem nơi này trước mặt công chúng, có mấy lời ở nơi này nói ra không tiện, hay là chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Nói xong liền đi thẳng vào trong. Thương Vân Tín cũng chưa từng thấy qua người vô sỉ như vậy, lúc này thò cánh tay cản lại nói: muốn nói thì nói chỗ này, không nói liền cút ngay, chỗ này của ta không chào đón ngươi. Thương Vân Tín, mọi việc không cần làm quá tuyệt. Dược thiên sầu chậm rãi lui ra phía sau vài bước, trầm giọng nói: không sai, là ta giết cháu trai của ngươi, có thể xem như ngươi có giết ta, cháu trai của ngươi cũng không thể sống lại. Cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Huống chi ta giúp ngươi chuyện chiếu cố lớn, cũng đủ triệt tiêu ăn oán lẫn nhau. Ngươi làm gì còn muốn cắn chết không buông? Ngươi giúp ta chuyện lớn. Thương Vân Tín giật mình, lập tức cười lạnh nói: nói đùa gì vậy, đừng ở đây nói hưu nói vượng, cút. Chỗ này của ta không chào đón ngươi. Hắc hắc, khá lắm đồ phong ăn bội nghĩa. Dược thiên sầu chống tay nơi thắt lưng tức giận nói: ngươi dám nói nếu không bởi vì ta, ngươi có thể đột phá tới tiên đế trung kỳ. Ngươi dám nói nếu không bởi vì ta, ngươi có thể luyện thành tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức. Ta chỉ hận lúc ấy không thể giết chết ngươi. Thương Vân Tín nghiến răng nghiến lợi nói: nói như thế, thù hận giữa ta và ngươi là không cách nào khác giải khai. Dược thiên sầu trầm giọng hỏi. Lúc này Thương Vân Tín quát: không sai, bỏ đi. Không giải quyết được thì không giải quyết. Vẻ mặt Dược thiên sầu trong nháy mắt thay đổi, rất đại độ phất phất tay, nhẹ nhàng nói: hôm nay ta tới là muốn nói chuyện hợp tác với ngươi. Thái độ hoàn toàn khác hẳn vừa rồi. Không có hứng thú. Thương Vân Tín lười cùng người này mò mẫm. Miễn cho nhìn thấy hắn thì tức giận. Xoay người đi vào trong. Vừa đi vừa nói: đệ tử tuyệt tình cung nghe kỹ, không được cho hắn tiến vào. Nếu dám xông vào, lập tức thông chi thương hội liên mình đến chủ trì công đạo. Hắn cũng không có biện pháp, tình thế bây giờ lại không thể động thủ đối với người này. Bên ngoài ánh mắt mọi người đều chăm chú lên trên người Dược thiên sầu. Không biết người này có thể thật sự làm ra chuyện xông vào bên trong hay không. Ai, ngươi đây cũng tội tinh gì. Dược thiên sầu lắc đầu thở dài hai tiếng. Ra ngoài mọi người dự kiến chính là hắn quay đầu liền hóa thành lưu quang bay mất. Trước đại môn thương hội liên minh, Dược thiên sầu rơi xuống đất hiện thân. Đi đến cửa xuất ra lệnh bài thiên hạ thương hội. Quơ quơ với hai gã thủ vệ nói: trưởng môn thiên hạ thương hội Dược thiên sầu cầu kiến chấp trưởng đại mình luôn. Chờ một chút. Thủ vệ nói xong liền đi vào bầm báo. Không qua bao lâu liền đi ra phất tay nói: chấp trưởng gọi ngươi đi hậu viện tìm hắn. Rồi cho đi. Dược thiên sầu đi vào thương hội liên mình. Xem đông xem tây trực tiếp xuyên qua tránh đường. Đi tới hậu viện. Chỉ thấy đại mình luôn đang khoanh chân nhắm mắt ngồi trên một thạch đài dưới gốc cổ thụ. Dược thiên sầu lúc này đi qua hành lễ nói: gặp qua chấp trường. Đại mình luôn chậm rãi mở hai mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới, cau mày nói: muốn gặp ta có chuyện gì? Ta cảnh cáo ngươi trước, đừng tưởng rằng ỷ vào pháp chỉ của tiên đế liền có thể tùy ý lừa bịp tống tiền tiên cung. Như vậy sớm muộn ngươi sẽ chết thật thảm. Hắn đánh giá người này tự mình chạy tới đây một chuyến khẳng định không phải chuyện gì tốt, nói không chừng lại mở miệng muốn gì đó. Lời này của ngươi nói sao vậy, ta là loại người tiểu nhân lòng tham không đáy như vậy sao? Dược thiên sầu cười nói. Đại mình luôn từ chối cho ý kiến hừ một tiếng, hờ hững nói. Có chuyện gì nói nhanh. Là như vậy. Dược Thiên Sầu trà sát hai tay cười a a nói. Ngươi xem ta vì chuyện làm ra một thủ khúc truyền lưu thiên cổ mừng hôn lễ cho tiên đế. Không phải muốn đi ra ngoài sưu tầm dân ca sao? Có thể truyền cho Tuyệt Tinh Cung một lời. Phái Tuyệt Tình Cung đại cung phụng Thương Vân Tín tới bảo hộ an toàn của ta. Theo giúp ta đi sưu tầm dân ca. Đại Minh luôn sửng sốt. Hắn đã sớm cân nhắc trong bụng ý đồ Dược Thiên Sầu đến. Nên nghĩ đã nghĩ qua một lần. Nhưng nghĩ vỡ đầu cũng nghĩ không ra hắn sẽ đưa tới yêu cầu này. Sau khi sững sờ trong chốc lát, cười lạnh nói. Đầu óc ngươi bị nước vào sao? Người nào cũng biết ngươi cùng Thương Vân Tín có cửu oán. Ta có lý do gì bẩm báo Tiên Cung hạ ý chỉ như vậy cho Tuyệt Tình Cung? Chính là bởi vì ta cùng Thương Vân Tín có cửu oán, ta mới chọn hắn a. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu giải thích. Ngươi nghĩ đi. Ta đến là vì muốn đi minh giới sưu tầm dân ca. Minh giới thật hiểm ác, ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Nếu không có một cao thủ đến bảo hộ ta, ta sợ ta đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Quan trọng nhất là mình thương dễ tránh. Sợ là sợ có người quyền cao chức trọng ở tiên giới không dám động thủ đối với ta. Chờ khi ta tới minh giới sẽ hạ độc thủ với ta. Nếu là Tiên Cung chỉ định Thương Vân Tín đến bảo hộ ta. Nếu ta ở minh giới xảy ra chuyện gì, phá hủy đại sự tiên đế phó thác, hắn ít nhất không tránh khỏi bị tội. Hơn nữa ta luôn luôn lo lắng đề phòng có một cao thủ sẽ hạ độc thủ với ta. Ta cũng không có biện pháp tập trung tinh thần làm một thủ khúc lưu đanh bách thí cho tiên đe nha. Người này há mồm có chết cũng có thể nói sống, tóm lại toàn bộ thế giới chỉ có hắn có đạo lý nhất. Phía trước sở dĩ chạy tới hóa giải với Thương Vân Tín kỳ thật chính là muốn kéo Thương Vân Tín đi bảo vệ mình. Ai ngờ Thương Vân Tín căn bản không cho hắn cơ hội tiếp tục nói tiếp. Vì thế hắn rõ ràng tìm tới Đại Minh luôn thỉnh Tiên Cung tạo áp lực đối với Tuyệt Tình Cung. Chương 990. Lệnh bài chấp trưởng, nhưng chuyện đến khả năng này còn muốn giải thích. Người này căn bản không phải là người tốt. Đối với cửu nhân luôn tôn thờ chuyện diệt cỏ tận gốc. Không cho cơ hội này sinh hậu hoạn. Câu gì mà oan gia nên giải không nên kết. Cái gì mà gọi là hợp tác. Đều là vô nghĩa. Tìm Thương Vân Tín bảo vệ mình là giả. Muốn tìm cơ hội giết chết hắn mới là thật. Lẽ ra trực tiếp san bằng cả Tuyệt Tinh Cung mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng cả một Tuyệt Tình Cung lơ y e nơ hơ càng to lớn như vậy bằng năng lực trước mắt của hắn muốn san bằng quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng thừa dịp hiện tại có thân phận khâm sai, trước tiên nghĩ biện pháp xử lý Thương Vân Tín vẫn là có thể. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn hao hết tâm tư đem Thương Vân Tín tới bảo hộ mình. Lý do đầu tiên, đi minh giới nếu như gặp nguy hiểm xác suất rất cao. Thật đúng là cần một cao thủ đến hỗ trợ. Bằng tu vi hiện giờ của Thương Vân Tín còn có tam kiếm hợp nhất bạc kiếm thức kinh thiên địa dù thần khiếp của Tuyệt Tình Cung. Thật sự là thích hợp. Nhưng nghĩ tới mang theo một vị cao thủ như vậy bên người, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Tiếp theo, đúng như lời hắn, rõ ràng Thương Vân Tín không dám công khai động tới chính mình. Nhưng thầm hạ độc thủ còn hoàn toàn rất có thể. Nhất là ở minh giới ngay cả tiên đế cũng không cách nào quản tới. Hiện giờ chỉ phải đem Thương Vân Tín cùng an nguy của mình trói cùng một chỗ. Như vậy Thương Vân Tín mới ném chuột sợ vỡ bình, không dám động chính mình. Cuối cùng, cũng chính là chuyện hắn muốn làm nhất. Chỉ cần mang theo Thương Vân Tín bên người, muốn thu dọn tâm phúc đại họa này sẽ có cơ hội. Dù sao đến lúc đó Thương Vân Tín không dám động đến hắn. Ngược lại cần phải cố gắng bảo hộ an toàn của hắn. Mà hắn lại có thể nghĩ đủ mọi biện pháp hạ độc thủ. Biện pháp lòng dạ hiểm độc một mũi tên bắn chết mấy con chim hắn luôn luôn có thể thuận tay nhặt ra. Thật là như thế sao? Đại Minh luôn dùng khẩu khí gì thường hoài nghi quan sát kỹ lưỡng Dược Thiên Sầu. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không cho rằng Dược Thiên Sầu có lá gan hoặc năng lực hạ độc thủ với Thương Vân Tín. Có điểm đánh giá thấp nhân phẩm của Dược Thiên Sầu. Nếu không làm như vậy, ai dám cam đoan Thương Vân Tín sẽ không âm thầm hạ độc thủ đối với ta? Dược Thiên Sầu cười khổ chắp tay nói: xin Đại Minh Luân tiền bối nể tình Vân tiền bối cùng Vi tiền bối giúp ta lần này. Ánh mắt nghi hoặc của Đại Minh Luân mê hoặc, bằng vào suy nghĩ của hắn, nhận thấy được chuyện đi tìm cửu nhân của mình tới bảo vệ mình. Hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được chuyện như thế. Cũng không biết đầu óc của người này làm từ thứ gì, lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Nhưng tưởng tượng lại cảm thấy Dược Thiên Sầu băn khoăn rất đúng, ngừng một chút nói: ta sẽ thử hết sức, còn tiên cung có đáp ứng thỉnh cầu của ngươi hay không ta không dám cam đoan. Hãy chờ tin tức của ta. Ha ha, tạ tiền bối, ta đây không quấy rầy, ngươi vội, ngươi vội. Dược Thiên Sầu vui vẻ hớn hở hành lễ, lui ra ngoài. Hắn đối với năng lực của Đại Minh Luân thật nắm chắc. Nếu đối phương đã đáp ứng sẽ hết sức mà làm, chuyện này đã có thể chắc chắn 10 phần. Còn đối phương sẽ dùng cách gì khiến cho tiên cung đáp ứng, việc này hắn cũng không cần phải đi lo lắng. Bên trong phòng họp của lầu 21 tại Thiên Hạ Thương Hội, Dược Thiên Sầu nhìn soi mới. Hồ Trường Thọ đem đại phá cấm đan, tẩy tủy đan cùng thăng tiên đan phân phát tới tay mọi người. Mọi người nhìn tiên đan trên tay mình nửa vui nửa buồn. Dược Thiên Sầu đã nói rõ dùng cách lợi và hại khi dùng loại tiên đan này. Tuy rằng rất nhanh có thể đề cao tu vi, nhưng đối với việc tu hành trong tương lai sẽ sinh ra gông cùm xiềng xích nhất định. Ít có người có thể đem tu vi đột phá tới ngoài đại tiên kỳ. Nhìn vẻ mặt biến hóa đầy phức tạp của mọi người, Dược Thiên Sầu lý giải tâm tư của họ. Nếu tiên đan nằm trong tay của hóa thần kỳ bình thường không bối cảnh, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Nhưng những người này không phải là tu sĩ hóa thần kỳ bình thường. Mỗi người tâm trí bất phàm. Mặc dù tạm thời tiềm ẩn ở đây, nhưng ai không muốn chính mình sẽ có một ngày tu vi đạt tới đỉnh tu hành. Sự tình ta đã giảng rõ ràng với mọi người, có dùng hay không chính mọi người suy nghĩ, ta không miễn cưỡng. Bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở mọi người. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn mọi người chung quanh, trầm ngâm nói: nếu có người nguyện ý dùng tiên đan tăng tu vi, khi tiến tới thăng tiên thông đạo do tiên cung canh gác để chú tạo tiên thể thì phải tách ra từng nhóm tiến đến. Chờ người trước xong rồi thì người sau đi tiếp, miễn cho phát sinh phiền toái không cần thiết. Nói tới đây, hắn cũng không nói thêm gì nữa, một mình đi ra ngoài. Về phần tại sao hắn không lợi dụng thiên lôi chú tạo tiên thể cho mọi người, hắn cũng có lo nghĩ của hắn. Mấy trăm người này đều đã xuất hiện công khai, lợi dụng tiên đan mạnh mẽ tăng tu vi cho người khác thì không ai có lời gì để nói. Nhưng nếu không đi qua thăng tiên thông đạo để chú tạo tiên thể, đột nhiên mấy trăm người toàn bộ đều tăng lên tiên cấp tu vi, không nói tới người khác sẽ hoài nghi, đầu tiên sẽ bị tiên cung trành về Thiên Hạ Thương Hội. Có một số việc phải có bỏ mới có được, không có khả năng vĩnh viễn đều thuận buồm xuôi gió. Mọi chuyện không phải đều có thể nắm giữ trên tay của mình. Dược Thiên Sầu chỉ có thể thở dài. Nên cần giấu riêng mọi người, tạm thời vẫn phải giấu sơ y sơ quy quy e mơ. Ai ngờ vừa đi ra phòng họp liền nhận được lời gọi của Vi Xuân Thu, muốn cho hắn nhanh chóng lên thiên thai. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu đầy hồ nghi đi lên thiên thai, đang cân nhắc Vi Xuân Thu muốn làm gì, liếc mắt thấy Đại Minh Luân đã có mặt, lúc này vui vẻ hớn hở bước nhanh tới chắp tay nói: gặp qua chạp trưởng. Vẻ mặt Vi Xuân Thu nghi ngờ nhìn hắn hỏi: tiểu tử ngươi làm cái chuyện gì lại để cho Thương Vân Tín tới bảo hộ ngươi, không có vấn đề đi? Hiển nhiên Đại Minh Luân đã nói việc này với hai người bọn họ. Như ngươi mong muốn, Đại Minh Luân hừ lạnh nói: tiên cung đã truyền pháp chỉ cho trưởng môn vong tình của Tuyệt Tình Cung. Ánh mắt Dược Thiên Sầu nhất thời sáng lên, truy hỏi: Tuyệt Tình Cung đáp ứng rồi, việc này ngươi cũng không cần quan tâm. Ánh mắt Đại Minh Luân bỗng nhiên chành hướng phân đà Tuyệt Tình Cung, hờ hững nói: pháp chỉ của tiên cung không có khả năng có kẻ mặc cả. Vong tình không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng, có muốn cũng phải đáp ứng. ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dược Thiên Sầu cao hứng xoa xoa hai tay. Hắn còn đang lo lắng việc này sẽ trắc trở, không nghĩ tới Đại Minh luôn nhanh như vậy đã giúp hắn giải quyết. Quả nhiên là có chút kỹ năng. Ai ngờ Đại Minh luôn lạnh lùng nhìn hắn, rồi cho hắn một đầu nước lạnh. Ngươi đừng cao hóng quá sớm, sở dĩ có thể làm cho tiên cung hạ pháp chỉ này, tiên cung là vì mặt mũi của tiên đế. Mặt trên để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu lúc đó ngươi làm tiên đế không hài lòng, sẽ đem ngươi giao cho Tuyệt Tình cung, tùy ý bọn hắn xử trí. Ách, Dược Thiên Sầu nhất thời cười không nổi, giống như bị vật gì bóp chặt cổ, theo sau lúc túng nói, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần Thương Vân Tín hết sức phối hợp ta, ta nhất định không phụ tiên đế nhờ vả. Phiền toái chặt trưởng giúp ta chuyển cáo tiên cung. Vừa rồi hắn đúng là bị hù sợ. Dù sao ai cũng không dám cam đoan thứ mình làm ra tới có thể làm cho tiên đế vừa lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự làm hư việc, còn thật không tin tiên cung có bản lĩnh bắt được mình. Hắn đối với kỹ năng chạy trốn của mình vẫn luôn tin tưởng. Đại Minh luôn khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại một chút trên mặt Vi Xuân Thu và Vân Bằng, sau đó chậm rãi lấy ra một mặt lệnh bài vàng kim đưa cho Dược Thiên Sầu nói: ngươi nói ngươi muốn đi minh giới, nhưng dù sao minh giới không giống như tiên giới, đã thoát khỏi sự khống chế của tiên cung. Nơi đó là địa bàn của Minh Hoàng, hơn nữa Minh Hoàng cùng tiên đế luôn luôn có chút vướng mắc, ai đi cũng không dám cam đoan nhất định an toàn. Quan trọng nhất là minh giới tuy rằng lấy Minh Hoàng làm chủ, nhưng bởi vì địa vực quá mức rộng lớn, đại đa số địa phương đều luôn luôn là thế cuộc quần hùng cắt cứ thật hỗn loạn. Đây là lệnh bài chấp trưởng T H U Vinh Quy Quy O Nơ G hội liên minh của ta, có lẽ có thể giúp đỡ được ngươi một chút. Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng nhìn nhau không nói gì, vẻ mặt phức tạp nhìn Đại Minh luôn. Dược Thiên Sầu tiếp nhận lệnh bài cũng ngây ra. Lệnh bài vàng kim một mặt chạm khắc đồ án dấu hiệu T H U Vinh Quy Quy O Nơ G hội liên minh. Một mặt chạm khắc cảnh đêm trăng khi vầng mây bay qua hiện lên một vầng trăng sáng. Lệnh bài chính là đại biểu tượng trang của Đại Minh luôn chấp trưởng thương hội liên minh. Tạm thời mặc kệ lệnh bài này có hữu dụng tại minh giới hay không, nhưng phần nhân tình này của Đại Minh luôn Dược Thiên Sầu thật sự nhớ kỹ. Bất quá chuyện nào cần hỏi phải hỏi rõ ràng, đừng đến lúc đó ở minh giới làm thành chuyện phá hủy, như vậy chỉ có phiền toái. Dược Thiên Sầu dừng một chút hỏi: ngươi không phải nói tiên đế cùng Minh Hoàng luôn có vướng mắc nhỏ sao? Lệnh bài chấp trưởng của ngươi cũng có hiệu quả tại minh giới. Việc này Vi Xuân Thu và Vân Bằng nhiều ít cũng cảm thấy nghi hoặc. Đại Minh luôn cười nhạt nói: tuy rằng minh giới hỗn loạn, nhưng luôn luôn có một chi hắc mình đại quân đi chung quanh trấn áp những kẻ không an phận. Chi hắc mình đại quân này thuộc về minh giới hắc chỉ phu nhân thống lĩnh, mà hắc chỉ phu nhân cũng là thủ hạ duy nhất của Minh Hoàng có lui tới trong T H U Vinh Quy Quy O Nơ G mại với tiên giới thường xuyên nhất. Tuy rằng nàng chưa bao giờ đến qua tiên giới, nhưng bởi vì ta chấp trưởng thương hội liên minh của tiên giới, từng mấy lần tự thân đến minh giới hắc mình cung. Ở trong tiên giới, ta xem như là người tiếp xúc với hắc chỉ phu nhân nhiều nhất, coi như là có chút giao tình. Có sự tình gì nhiều ít sẽ cho ta chút mặt mũi. Hắc chỉ phu nhân, Vi Xuân Thu tò mò hỏi: trước khi ta tiềm tu còn chưa nghe qua có nhân vật này, nhưng hiện tại lại nghe đồn đãi nàng là nữ nhân có gian díu với Minh Hoàng nên mới leo lên cao phải không? Đi cũng thật nhanh à. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cũng thật hiếu kỳ. Hắn ở tiên giới cũng nghe tên hắc chỉ phu nhân, nghe nói ở minh giới quyền cao chức trọng, nhưng đều là lời đồn, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng. Thông đồng Minh Hoàng, Minh Hoàng há dễ thông đồng như vậy. bỏ đi. Tóm lại, nữ nhân này hiện tại là án cơ của Minh Hoàng, quyền thế ở Minh giới xác thực không giống bình thường. Đại Minh luôn khẽ lắc đầu, nhìn Dược Thiên Sầu nói: ngươi thân ở nơi hỗn loạn Ngu Minh giới, nếu gặp phải phiền toái gì, không ngại cầm lệnh bài của ta tìm Hắc Minh đại quân. Nói vậy Hắc Trì phu nhân nhiều ít sẽ cho Hắc Minh đại quân chiếu cố một chút. Dựa vào uy danh hiển hách của Hắc Minh đại quân tại Minh giới, không nói hoàn toàn bảo vệ, ít nhất có thể giúp cho ngươi dẹp chút phiền toái. Dược Thiên Sầu gật gật đầu, lại chần chờ hỏi: không biết thái độ làm người của Hắc Trì phu nhân như thế nào, có đáng giá giao tiếp hay không? Đại Minh luôn dừng một chút, sau đó mặt không chút thay đổi chậm rãi nói: tu vi không sai biệt với ta, nhưng tâm cao ngất, có lẽ giá tâm còn không nhỏ. Kỳ thực năng lực lại bình thường, bất quá chỉ ỷ vào uy danh của Minh Hoàng là cáo mượn oai hùm mà thôi. Đáng tiếc nàng ta lại không tự mình hiểu lấy. Tóm lại là một nữ nhân lòng dạ rắn rết. Lần này nếu ngươi đi không có tranh đấu ít lợi gì với nàng ta, thì cũng không cần tội nàng. Nàng cũng sẽ không đáng làm gì ngươi.